Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816. 25, ngày 5 tháng 7, Vân Uyển Nghi album mới 25 vào khoảng 10 giờ tại mỗi cái lớn âm nhạc bình đài toàn võng online. Từ lúc nửa tháng trước, Vân Uyển Nghi album mới liền bắt đầu tại tuyến dưới tuyến trên triển khai tuyên truyền. Thời gian cách 2 năm, Vân Uyển Nghi lần nữa phát ra album, 7 bài hát khúc toàn bộ do Tô Dật Dương tự mình thao đao. Có thể nói là thành ý tràn đầy, Vân Uyển Nghi đông đảo fan tại biết được tin tức này thời điểm. Liền đối với Vân Uyển Nghi album mới sản sinh nồng hậu dày đặc chờ mong cảm giác. Tô Dật Dương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, những lời này theo thời gian chuyển rời đã trở thành tất cả mọi người trong suy nghĩ chung nhận thức. Nhưng mà cũng xác thực như vậy, từ năm trước Che Mặt Ca Vương sau, Tô Dật Dương sự nghiệp trung tâm trên cơ bản đều tại ảnh đàn. Gần đã qua một năm, Tô Dật Dương ca khúc mới ít lại càng ít, rất nhiều mê ca nhạc đã sớm chờ mong đã lâu. Cho nên Vân Uyển Nghi muốn phát ra đĩa nhạc, trừ Vân Uyển Nghi nguyên bản fan cảm thấy hứng thú, Tô Dật Dương fan cũng rất cảm thấy hứng thú. Vân Uyển Nghi album mới 7 bài hát, đều là Tô Dật Dương tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Theo thứ tự là Ta Mộng, Gặp Mưa Cùng Đi, A Điêu, Chậm Rãi Thích Ngươi, Như Vậy Thích Ngươi, Bỗng Nhiên Trong Đó, Rốt Cuộc Đợi Đến Ngươi. Cái này 7 bài hát, có mộng tưởng, có tình yêu, mỗi bài hát đều là tinh phẩm trung tinh phẩm, thậm chí có một nửa ca khúc cũng có thể được xưng tụng chính là kinh điển. Đối với cái này 7 bài hát, Vân Uyển Nghi rất hiểu rõ hắn giá trị, nàng đoạn này thời gian tại phòng thu âm chung trời đất tối sầm luyện ca. Thu ca, cỗ này tử liều mạng lực. Nhường Tô Dật Dương có khi đều làm tới đau lòng thương tiếc. Ròng rã một tháng, Vân Uyển Nghi mang theo thành ý tràn đầy album mới 25 lần nữa trở về giới ca sĩ. Năm nay chính là Vân Uyển Nghi 25 tuổi sinh nhật. 25 tuổi đối với Vân Uyển Nghi mà nói là cái rất trọng yếu người sinh tiết điểm. Tại 25 tuổi, nàng bị Tô Dật Dương chính thức cầu hôn. Tại 25 tuổi, nàng cùng Tô Dật Dương lĩnh chứng kết hôn, từ đó trở thành người thê. Tại 25 tuổi, nàng đem Tô Dật Dương đi vào hôn nhân cung điện. 25 tuổi, đối với Vân Uyển Nghi rất trọng yếu, cho nên nàng lựa chọn lấy 25 vì album tên. Rất có ý nghĩa kỷ niệm. 9:30 PM, Vân Uyển Nghi quan phương tiếp ứng chung quy quần. 2.000 người đại quần, lúc này tin tức đổi mới tốc độ như thác nước, trong chớp mắt liền là hơn 10 đầu tin tức đổi mới. Thời gian thật online nhân số gần như đủ quân số, còn có nửa giờ, thật kích động, Uyển Nghi tỷ album mới liền muốn bán. Quá hưng phấn, không được, ta hiện tại trái tim phanh phanh nhảy, Uyển Nghi kỷ niệm album ta nhất định cần cướp được a. Kỷ niệm album chỉ có 200.000 chương, mà Uyển Nghi tỷ fan lại có trọn vẹn mấy chục triệu người. Dù cho chỉ có 1/10 người đoạt, đó cũng là mấy triệu người, mấy 1/10 xác suất a. Tâm hoang mang rối loạn, lấy ta độc thân 20 năm tốc độ tay, ta hiện tại cũng có chút thấp thỏm. Uyển Nghi tỷ kỷ niệm album chính là chỉ ở Phi Tấn Âm Nhạc thượng đem bán sao? Yếu ớt, Phi Tấn Âm Nhạc độc nhất vô nhị đem bán. Nếu muốn đoạt nói, nhanh chóng trước đó đem thân phận tin tức điền tốt. Mỗi tấm chứng minh nhân dân chỉ có thể mua một chương. Quần chung tràn ngập lửa nóng bầu không khí. Tuyệt đại bộ phận người đều là trí tại Vân Uyển Nghi hạn lượng đem bán kỷ niệm album. Kỷ niệm album cũng chính là thực thể album. Bên trong có chương thực thể CD. Bổ sung album số hối đoái số, còn có Vân Uyển Nghi độc nhất vô nhị poster. Vân Uyển Nghi xuất đạo đến nay, cái này vẫn lần đầu tuyên bố kỷ niệm album. Đây đối với rất nhiều đã sớm chờ đợi đã lâu fan. Tin tức này không thể nghi ngờ làm cho nhiều fan điên cuồng. Thu mua kỷ niệm album, 301 chương, đợi chút nữa có ý định người nói chuyện riêng. 300, ta ra 500, ha ha, 1000, ngoặc kép, kỷ niệm album còn chưa đem bán. Đã liên tiếp có người mở ra giá cao thu mua, mà Vân Uyển Nghi kỷ niệm album, giá bán mới 49 nguyên, gần như trong chớp mắt giá trị liền lật mười mấy lần. Phi Tấn Block thượng, tại Tân Duệ giải trí đại lực đầu nhập hạ, nhiệt độ dần dần lên, liền dưới loại tình huống này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đến 10 giờ, Phi Tấn tập đoàn. Phi Tấn âm nhạc khu làm việc, giờ này khắc này, tất cả công nhân đều tại bày thế trận chờ quân địch. Con mắt nhìn chằm chằm từng người màn ảnh trước mắt, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Trên tường treo đồng hồ, khi kim phút chỉ đến 12 lúc, chỉ một thoáng, chỉ thấy khu làm việc phía trước số liệu bàn các hạng số liệu trong chớp mắt tăng vọt. Điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi mấy mười giây đồng hồ, rất nhiều công nhân phía trước màn ảnh máy vi tính liền bắt đầu lấp lánh lên đèn đỏ. Đèn đỏ sáng lên, liền đại biểu cho server đã tới gần cực hạn giới hạn giá trị. Nếu như lại tiếp tục nữa, server rất có thể liền biết gặp phải tan vỡ kết quả. Đứng ở trong đám người ương chủ quản lãnh đạo Lâm Tử Sinh, nhìn xem đèn đỏ nhiều lần chợt hiện. Hắn sắc mặt bình tĩnh, thong thả hạ lệnh, dự phòng server 1, 2, 3 toàn bộ mở ra. Vâng, dự phòng server 1 thành công mở ra. Dự phòng server 2 thành công mở ra. Dự phòng server 3 thành công mở ra. Tại Lâm Tử Sinh trước người cách đó không xa, ba danh thuộc hạ liên tiếp báo cáo, theo bọn họ thanh âm rơi xuống. Rất nhiều trên màn hình lấp lánh đèn đỏ, cũng dần dần dập tắt xuống tới. Hô, Lâm Tử Sinh thả lỏng. May mắn hắn sớm có chuẩn bị, nhưng mà ngay tại hắn khẩu khí này còn không có hô xong. Dị biến tái khởi, chỉ thấy mới vừa dập tắt đi xuống đèn đỏ. Vậy mà lần nữa lóe lên, rất nhiều nhân viên công tác thấy được cái này tấm cảnh tượng. Đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm chủ quản, dự phòng server 1 sắp đến giới hạn giá trị. Server 2 dự phòng cũng là. Server 3 dự phòng cũng là. Lâm Tử Sinh sắc mặt thay đổi lớn. Tam đài dự phòng server cư nhiên nhanh như vậy lần nữa tới giới hạn giá trị. Đến cùng có bao nhiêu người tại trùng kích server? Phải biết Phi Tấn âm nhạc hàng ngày mở ra server. Cũng bất quá mới 10 đài. Phải biết bọn họ dùng server, có thể đều là xí nghiệp cấp server, mỗi đài đều lặp lại thẳng mười mấy tấn. Nguyên bản hắn cảm thấy trước đó dự bị tam đài server đã là tuyệt đối không sai. Kết quả không nghĩ tới bất quá mấy mười giây đồng hồ. Tam đài dự phòng server cũng tới gần giới hạn giá trị. Lâm Tử Sinh chán bắt đầu đổ mồ hôi. Vân Uyển Nghi kỷ niệm album độc nhất vô nhị đem bán. Đây là công ty phí thật lớn khí lực mới tranh thủ đến. Nếu để cho hắn làm nện, vậy hắn tuyệt đối sẽ lạnh thấu. Lâm Tử Sinh có chút bối rối tìm đến một máy riêng điện thoại. Thần tốc cấp cái số. Vài giây đồng hồ sau, điện thoại tiếp thông. Lão Trương, cho ta lại mở hai đài dự phòng server. Nhanh, Lão Trương, giúp ta chuyện, giúp ta một tay. Hai đài. Hào hào hào, tạ ơn, quẳng xuống điện thoại, Lâm Tử Sinh tay phải nắm chặt, nhìn qua vẫn còn lóe ra đèn đỏ màn hình, sắc mặt rất là khẩn trương, ngay tại số liệu bàn trên màn hình số liệu, sắp đột phá giới hạn giá trị lúc, Lâm Tử Sinh tính nhầm chính là nâng lên cổ họng, nhưng mà ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, số liệu chuyển tiếp đột ngột. Trên màn hình đèn đỏ cũng trong khoảnh khắc dập tắt. Hô, Lâm Tử Sinh thở dài một hơi. Trong lúc vô tình, hắn phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt. Lâm chủ quản, 20 vạn chương kỷ niệm album toàn bộ bán trống rỗng. Lâm Tử Sinh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, khóe miệng không khỏi có chút giật giật. 20 vạn chương kỷ niệm album, chỉ dùng 3 phút, cái này nhân khí, khủng bố như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.